pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 62 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 15. Triệu Hân Ý cầm còn sót lại một lọ thủy. Nàng vốn là tưởng nói điểm mềm lời nói. Lại từ các nàng trong tay đòi lại một lọ thạch tín thủy. Nàng phân đến vũ khí thật là thạch tín. Nàng cũng dùng cái này đắc thủ hai lần, làm tới rồi một ít vật tư. Ở tới nơi này phía trước, Triệu Hân Ý vốn là có một cái đội ngũ. Nàng nguyên bản là chuẩn bị đến cuối cùng thời điểm mới hạ thủ diệt trừ bọn họ. Không ngờ buổi sáng gặp ba con sài cầu, kia khô khốc nhỏ gầy cùng da cầu không sai biệt lắm đồ vật. Giảo hoạt như hồ, lại so với lang còn muốn tàn nhẫn hung hãn. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt đẩy ngã bên người một cái nữ đồng đội, nàng cơ hồ liền phải bị chết tại đây xấu xí xúc sinh chi khẩu. Nhưng tuy rằng trốn thoát, chính là cũng cùng người khác đi lạc, liền tính là không đi lạc, nàng cũng không dám hồi cái kia đội ngũ. Một cái ở thời khắc mấu chốt đem đồng đội đẩy ra đi chịu chết người. Cái gì đội ngũ đều sẽ không hoan nghênh, vì chạy trốn quần áo nhẹ ra trận. Triệu Hân Ý đánh cướp đến vũ khí cũng đều ném xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có này bốn bình thủy thời điểm. Nàng thấy Chu Hiểu Lan cùng Giang Bội Linh, thấy chỉ là hai nữ nhân, hơn nữa một cái thoạt nhìn còn ở sinh bệnh bộ dáng. Nàng liền trò cũ trọng thi, hạ quyết tâm đem trong đó hai bình trong nước thả độc dược. Một người ở rừng cây lo lắng đề phòng đi rồi lâu như vậy. Nàng đã vừa mệt vừa đói, nghĩ một người một lọ thủy độc chết này hai nữ nhân. Những cái đó thịt liền đều là nàng, dù sao đã là ngày thứ năm giữa trưa, chính mình một cái tiểu tâm cẩn thận điểm, dựa vào này đó đồ ăn cùng thủy cũng có thể chịu đựng 7 ngày đi. Ai ngờ, nàng lấy ra hai bình thủy khi, Chu Hiểu Lan lại nói cho nàng còn có một cái đồng đội không trở về. Triệu Hân Ý có điểm hoàng. Liền đem hết toàn lực khuyên Chu Hiểu Lan các nàng uống nước. Mặc kệ như thế nào trước giết chết này hay lại nói. Nàng nhìn Chu Hiểu Lan bên cạnh phản khúc nỏ thực mất thèm. Chỉ cần người này vừa chết, giết chết cái kia bệnh ưởng ưởng còn không phải một giây sự. Đến lúc đó liền tính mặt khác cái kia trở về, nàng đã có vũ khí nơi tay, cũng liền không chỗ nào sợ hãi. Không ngờ. Bên ngoài cái kia nguyên lai là cái so sài cầu nguy hiểm chỉ số càng cao tồn tại. Cư nhiên có thể xuyên qua nàng độc dược. Triệu Hân Ý nhìn chính mình trong tay một tiểu khối thịt cùng duy nhất một lọ thủy. Đột nhiên quỳ xuống, ai ai khóc thút thít. Lương tiểu thư, thỉnh các ngươi thu lưu ta hảo sao. Ta hiện tại chỉ có một lọ thủy cùng một miếng thịt. Không có bất luận cái gì vũ khí bằng thân. Rừng cây như vậy nguy hiểm. Ta sẽ chết, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, nàng dập đầu như đào tỏi, đem tư thái bãi thấp tới rồi bụi bặm. Triệu Hân Ý nghĩ đối phương bất quá là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Nàng như vậy cầu xin người bình thường đều mặt không dưới mặt tới đuổi đi nàng đi. Nàng thạch tín cũng không có toàn bộ đặt ở trong nước. Chỉ cần cho nàng cơ hội, tổng có thể phiên bàn, liền tính là không giết chết này mấy cái. Ít nhất dựa vào các nàng, chính mình hệ số an toàn cũng có thể cao một ít. Phản khúc nỏ thêm một tay thương, còn có một thanh thoạt nhìn thực sắc bén dìu. Này ba nữ nhân trong tay tài nguyên thật sự không tồi. Vạn nhất cái kia sinh bệnh nếu là đã chết, chính mình còn có thể sử dụng nàng vũ khí đâu. Lăn cùng viên đạn, chính ngươi tuyển, Lâm Tịch chút nào không dao động, thanh âm rét căm căm truyền đến. Triệu Hân Ý một cổ lửa giận cơ hồ mau áp lực không được. Trong lòng ác niệm mọc thành cụm lại cũng không hề biện pháp. Nàng lau một phen nước mắt, cũng không quay đầu lại đi ra nơi này. Chân lý tổng nắm giữ ở nắm tay đại nhân thù. Triệu Hân Ý oán hận nghĩ, đừng cho ta cơ hội, nếu không các ngươi tất cả đều muốn chết. Chu Hiểu Lan thấy Triệu Hân Ý lúc gần đi ác độc ánh mắt. Đối Lâm Tịch không phải không có lo lắng nói. Băng băng, ta cảm giác người này hiện tại hận độc chúng ta. Nói không chừng sẽ tìm cơ hội tới trả thù. Nàng có điểm hối hận liền như vậy thả chạy Triệu Hân Ý. Lâm Tịch một bên dùng nước trong đem đảo lạn bầu công anh đặt ở quả xác bên trong ngao nấu. Một bên nói, giết nàng nơi này sẽ có mùi máu tươi. Vùi lấp thi thể tắc sẽ vô cớ tiêu hao chúng ta thể lực. Mất nhiều hơn được, hơn nữa tiểu linh hiện tại trạng huống không nên di động. Cho nên ta mới phóng nàng đi, Lâm Tịch còn nói thêm. Nàng trong tay cơ bản không có cái gì vũ khí. Hiện tại giống nhau đội ngũ đều sẽ không thu lưu nàng. Liền tính là có người thu lưu. Chờ nàng có thể thủ tín những người đó mang theo người tới tìm chúng ta thời điểm. Chúng ta sớm đi rồi, hai người hợp lực cấp Giang Bội Linh rót dược. Lại dùng thủy cho nàng đơn giản lau chùi một chút. Một lát sau, Giang Bội Linh tỉnh lại. Lâm Tịch thử một chút độ ấm. Giáng xuống, Chu Hiểu Lan thở dài một cái. Lâm Tịch đơn giản thu thập một chút, đem đại bộ phận vật tư đều cột vào trên người mình. Cùng Chu Hiểu Lan hai cái cùng nhau nâng Giang Bội Linh rời đi nơi này. Bất quá Chu Hiểu Lan cùng Giang Bội Linh cũng không biết chính là. Lâm Tịch ở nàng chính mình ngủ võng thượng bôi một loại kêu báo thảo thực vật chất lỏng. Đây là một loại thực kỳ ba thực vật, nho nhỏ một gốc cây, sáu phiến lá cây. Đầy đặn nhiều nước phiến lá như là đương thời lưu hành thực vật mọng nước. Báo thảo cũng không phải con báo ăn thảo, mà là gặp được động vật nhiệt độ cơ thể sẽ tản mát ra cùng loại thư báo động dục hương vị. Ở khúc cửu tiêu để lại cho nàng một quyển chuyên môn ghi lại các loại kỳ quái động vật. Thực vật trong sách có nhắc tới quá, Triệu Hân Ý buông ác niệm còn chưa tính, nếu nàng thật sự mang theo người tới nơi này. Phòng chừng sẽ tuyển cái này địa phương làm doanh địa, Lâm Tịch cố ý không có phá hư những cái đó dựng tốt võng. Nếu là có người nằm ở mặt trên, hừ hừ, Lâm Tịch xử lý rất chính mình trên tay báo thảo chất lỏng. Thực nhộn nhạo nghĩ, đến lúc đó không biết có thể hay không có hùng báo chạy tới tìm nàng, hẹn hò, đâu. Màn đêm lại lần nữa buông xuống. Lâm Tịch ba người cuối cùng là ở trời tối phía trước lại tìm kiếm tới rồi thích hợp doanh địa. Xét thấy hôm qua hảo miên, các nàng vẫn là lựa chọn võng. Hơn nữa ở trên đường thời điểm các nàng xử lý một cái to bằng miệng chén tuổi nhỏ võng văn mãng. Buổi tối ba người mỹ mỹ ăn một đốn nướng thịt rắn. Bởi vì Giang Bội Linh thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan hai cái cắt lược gác đêm. Giang Bội Linh cũng không có chối từ, nàng hiện tại tuy rằng thiêu lui xuống dưới, chính là cảm giác cả người mệt mỏi, cả người thoạt nhìn đều uể oải. Chu Hiểu Lan trực đêm, Lâm Tịch tác tiếp tục cùng tay nàng tam âm chiến đấu hăng hái. Lần trước nếu không phải hai mạch tương thông nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền phát hiện cái. Kia tập kích Lưu Thiên Thái Hoa Xa. Lần này giết chết võng văn mãng càng là dựa vào nàng khác hẳn với thường nhân cự lực cùng cực kỳ mau lẹ tốc độ, tuy nói chỉ là vị thành niên võng văn mãng, chính là treo cổ cỡ trung khuyển là một chút vấn đề đều không có. Hiện tại Lâm Tịch đã khắc sâu nhận thức đến vũ lực chỗ tốt. Tại đây rừng cây bên trong các nàng cần thiết muốn chịu đựng hai ngày hai đêm. Càng là đến hậu kỳ, liền sẽ càng là nguy hiểm. Mỗi cái đi vào nơi này người đều là vì tiền, cái kia đáng giận trung niên nam nhân vì làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau còn đem đoạt giải danh. Ngạch hạn định ở 10 người trong vòng, Mark nói, có 50% lợi nhuận, tư bản liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, tư bản liền dám dẫm đạp hết thảy nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận. Tư bản liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí mạo rào đầu nguy hiểm mơ siêu cho nên Lâm Tịch tin tưởng. Dư lại nhân vi bắt được kia 200 vạn, là sẽ không tiếc hết thảy đại giới xử lý chính mình đồng loại. Nàng cần thiết phải nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây tới tăng lên thực lực của chính mình. Nàng muốn sống sót, hết chương.